Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 115. Một chút. Trên mặt biển, hai chiếc cỡ lớn thuyền buồm dựa vào là rất gần. Song phương có thể dễ dàng nhìn thấy đối diện phát sinh sự tình. Chỉ thấy thuyền hải tặc bên trên bom tàu, mười mấy tên huyết kiếm hải tặc vẻ mặt dữ tợn, nhìn xem Rốt, ánh mắt ẩn ẩn xanh lét. Mỗi một lần cướp bóc, đối với mấy cái này hải tặc mà nói, đều là một lần cuồng hoan, một hồi thịnh yến, nũng nịu mỹ nữ bọn hắn ưa thích, trắng nõn nà thiếu niên lang bọn hắn cũng rất có hứng thú. Bọn hắn như Rốt lời nói, chậm rãi tới gần một bước, sau đó liền không có sau đó. Những thứ này hải tặc sinh mệnh đều chung kết trong nháy mắt này. Phía trên huyết kiếm thuyền trưởng lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng lúc này biểu lộ lại như là gặp ma. Hela chờ quân cách mạng cũng nhìn thấy một màn để bọn hắn cả đời khó quên cảnh tượng. Chỉ thấy hai đạo xanh đậm tia chớp từ Rốt trong mắt hiển hiện. Ngay từ đầu vẫn còn tương đối tinh tế yếu ớt, đằng sau bỗng nhiên sáng lên hừng hực như mặt trời, cuối cùng dâng lên mà ra, hóa thành hai đạo tráng kiện như rồng sấm chớp. Những thứ này tung hoành Tây Hải huyết kiếm băng hải tặc thành viên, bị tia chớp đảo qua, chỉ cần thoáng chạm đến, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành một đoàn khét lẹt, khó ngửi than đen. Xanh đậm tia chớp quét ngang hoàn vũ, giữa thiên địa đều là tràn ngập hồ quang điện hương vị. Danh chấn Tây Hải huyết kiếm băng hải tặc cơ hồ trong nháy mắt bị Rốt một chút đoàn diệt. Chỉ còn lại huyết kiếm thuyền trưởng ở thượng tầng bên trên bom tàu trốn qua một kiếp. Cái này, Hela ngây ra như phỗng, có chút cà lăm nói không ra lời. Cái này thế nhưng là Tây Hải treo thưởng cao nhất băng hải tặc, chính là hải quân thiếu tướng xuất lĩnh hải quân tinh anh, đều có thể mạnh mẽ đánh tan tàu Rốt xưng chảm long kiếm hào. Nếu là rút kiếm chảm kích, đánh tan huyết kiếm băng hải tặc, nàng hãy còn đang tưởng tượng phạm vi bên trong. Có thể đây chỉ là vừa mở mắt, liền đem mấy chục tinh nhuệ, bao quát mấy cái hải tặc cán bộ, đều quét sạch sẽ. Đây là cỡ nào uy năng, cỡ nào lực lượng, mà quân cách mạng các binh sĩ càng là rung động đến tột đỉnh trình độ. Bọn hắn tất cả đều gắt gao trừng to mắt, không có người nói chuyện, bởi vì sớm đã không thể tự khống chế. Tại Tây Hải loại địa phương này, bình thường hải quân nhiều nhất bất quá là thiếu tướng chức vị, hải tặc càng là treo thưởng không có khả năng quá trăm triệu. Thực lực đẳng cấp xa yếu tại Grand Line, giống như Rốt như vậy đỉnh tiêm bản bộ trung tướng cấp lực lượng, ở chỗ này quá mức hiếm thấy. Những thứ này sinh tại Tây Hải quân cách mạng, thường thường cả một đời đều kiến thức không đến đẳng cấp này lực lượng. Rốt hai mắt lóe ra tia lôi dẫn, như là trong thần thoại đi ra chiến thần, bình tĩnh nhìn về phía trên huyết kiếm thuyền trưởng. Huyết kiếm phía sau một mảnh phát lạnh, trước mắt là vô tận ánh sáng, một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có xông lên đầu. Hắn không chút do dự, hung hăng cắn một chút đầu lưỡi, từ trong rung động tỉnh táo lại, ngay sau đó bỗng nhiên đạp lên mặt đất, vọt hướng biển cả. Đường đường huyết kiếm thuyền trưởng, tại Rốt một chút phía dưới, vậy mà không chút do dự lựa chọn nhảy xuống biển. Hắn rất tỉnh táo, hoảng sợ mà bất loạn, không có ý đồ bơi xa, mà là trực tiếp chìm xuống, ý đồ mượn nhờ biển cả đến chạy thoát. Còn muốn chạy, Rốt lắc đầu, tiện tay rút kiếm một chảm. Ông, một kiếm này vung ra, kiếm khí hùng vĩ, tung hoành mấy chục mét, đem mặt biển đều chém ra một đạo thâm uyên vết rách, đồng thời cũng tinh chuẩn chém qua trong biển huyết kiếm thuyền trường. Rốt kiếm khí cường đại cỡ nào, huyết kiếm căn bản không có bất kỳ kháng cự nào khả năng, trong nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ, dung nhập trong biển rộng, chấp hành một lần triệt để hải táng. Ai, thật sự là quá yếu, liền làm nóng người đều chưa nói tới. Rốt lắc đầu thở dài, xoay người nhảy về chính mình trên thuyền. Hela đám người tầm mắt cũng theo đó trở về, tựa như cái đinh đâm vào Rốt trên thân. Rốt một mặt cao lãnh biểu lộ, nhàn nhạt liếc mắt Hela bọn người, còn đứng ngây đó làm gì? Thu thập tàn cuộc, rõ. Rốt ngữ khí rất bình thản, tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn nhìn qua cũng không có cái gì uy nghiêm, nhưng phối hợp trước đó tình cảnh lại có một loại lớn lao lực uy hiếp. Liên tâm cao khí ngạo Hela đều là theo bản năng cúi đầu tuân theo. Phù phù phù phù, có mấy cái quân cách mạng đầu óc phát nhiệt, ý đồ trực tiếp nhảy qua đi, lại không tính ra tốt khoảng cách, trực tiếp ngã vào trong biển. Càng quan trọng hơn là, người phía sau còn giống như không có phát hiện, cả đám đều đang chuẩn bị nhảy qua đi. Hela chỉ huy, Rốt không đành lòng nhìn thẳng, nhưng cũng biết lúc này chính mình ở đây sẽ để cho những người này khẩn trương đến không cách nào suy nghĩ. Hắn để lại một câu nói liền xoay người đi vào khoang. Mà nghe lời ấy, Hela cuối cùng từ trong rung động lấy lại tinh thần. Nàng cưỡng ép đánh gãy nhảy vọt động tác, liên tiếp hít sâu vài khẩu khí. Một trận sóng cả cuộn trào mãnh liệt bên trong. Hela điều chỉnh xong, nhìn xem còn tải vờ ngớ ngẩn nhảy xuống biển quân cách mạng, trên trán không khỏi hiển hiện mấy sợi hắc tuyến. Thật sự là một đám chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê. Tìm tới một đám so sánh, Hela tâm lý cân bằng, lúc này mới khôi phục trấn định, bắt đầu chỉ huy thủ hạ thả bàn đạp, kết nối hai chiếc thuyền, quét dọn chiến lợi phẩm. Quá trình bên trong không có bất kỳ cái gì chống cự, bởi vì tất cả hải tặc đều đã chết. Thanh lý thi thể, chỉnh lý boong tàu, sửa chữa thuyền, điểm tính tài bảo, một trận bận rộn đằng sau, quân cách mạng nhóm đem hải tặc kỳ triệt hạ, thanh lý mất một ít đặc thù tiêu chí. Chiếc này cỡ lớn thuyền buồm liền cũng đã trở thành lần này chiến dịch chiến lợi phẩm một trong. A, không thể xưng là chiến dịch, bởi vì quá trình chiến đấu là tại quá đơn giản, quá ngắn ngủi, liền một phút đồng hồ đều không có. Cuối cùng, quân cách mạng nhóm tụ tập trên boong thuyền, nhìn xem từng cái đổ đầy tài bảo dương lớn, đều là lộ ra như mộng ảo thần sắc bất khả tư nghị. Ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Người nhanh bấm một chút ta, chờ chút, người rút đao làm gì? Không nghĩ tới Rốt cán bộ lợi hại như vậy, đơn giản tựa như là thiên thần hạ phàm, một chút liền diệt đi tất cả mọi người. Huyết kiếm băng hải tặc a, ta lần trước còn nghe nói bọn hắn đánh tan hải quân thiếu tướng, tập kích một cái vương quốc. Quân cách mạng nhóm hưng phấn không kềm chế được, tiền tài ngoại hạng vật ngược lại là tiếp theo. Quân cách mạng người chưa từng coi trọng những thứ này, chủ yếu là Rốt bày ra lực lượng, thực sự quá mức rung động lòng người. Như Rốt là thể thuật cường giả, một quyền một cái, bọn hắn sẽ không như thế rung động, nhưng như vậy một chút bạo phát sấm chớp, diệt hết quân địch, lân cận vượt thần thoại, không nhớ tới giống như trong phạm vi, e sợ tất cả mọi người đời này cũng sẽ không quên vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng đó. Hela kiểm kê xong chiến lợi phẩm, hơi có vẻ mệt mỏi đứng dậy, không khỏi vuốt vuốt eo thon chi, cảm giác được ngực mang tới nặng nề áp lực. Gia hỏa này, thật đúng là làm vung tay trưởng quỹ lên làm nghiện, thật cái gì đều mặc kệ, cũng không sợ ta vụng trộm giấu chút tài bảo. Hela mắt nhìn từ đầu đến cuối đóng chặt cửa khoang, cau mũi một cái, hai tay vây quanh, nâng bộ ngực sữa, nghỉ ngơi một hồi, mới đi tìm Rốt báo cáo tình huống. Chỉnh lý xong rồi, Rốt tựa hồ vừa vặn vọt vào tắm, lúc này để trần thân trên, lộ ra một thân giống như tơ thép dây dưa cơ bắp. Cơ thể của hắn cũng không như thông thường cường giả khoa trương như vậy hở ra, mà là rất điêu luyện hình giọt nước, có một loại lực lượng đặc biệt mỹ cảm. thấy Hela không khỏi một trận miệng đắng lưỡi khô. Cảm giác trong khoang không khí đều có chút nóng lên. Bất quá nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Gia hỏa này còn chỉ có 17 tuổi. 17 tuổi, nghĩ như vậy, Hela trong lòng lập tức mọc lên một tia làm tỉ tỉ cảm giác ưu việt. Không khỏi hừ một tiếng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.